Ma thú lãnh chúa, chương 344, băng phong ác ma, góc truyện audio.com. Cảm nhận sự biến đổi khác thường của ma pháp truyền tống trận, Dương Lăng và Thi Vô Vương không dám chậm trễ, cẩn thận bước ra vài bước chú ý đề phòng. Theo sự chuyển động của ma pháp trận, hắc khí bên trong sân càng lúc càng đậm. Thú một sừng và hạt sư hít phải thì đầu óc choáng váng, giống như người phải chất kịch độc gì đó. Không ổn, đây là thi độc có lẫn oán khí, đại nhân cẩn thận. Sau khi hít vài hơi hắc khí, Thi Vô Vương chấn động. Thi độc này đối với hắn đúng là thuốc bổ, nhưng đối với những người khác lại là chất độc vô cùng lợi hại. Hít vào quá nhiều sẽ chết ngay tại chỗ, hít vào ít thì sẽ ẩn núp bên trong cơ thể, thậm chí di truyền xuống các đời tiếp theo. Không bộc phát thì không thấy gì, nhưng nếu mà phát tác rất có thể chết ngay tại chỗ. Thi độc cao nhất, hít vào vài ngụm hắc khí có cảm giác buồn nôn, Dương Lăng kinh hãi, nhanh chóng lấy sinh mệnh nước suối ra, trước tiên uống vài ngụm, cảm giác tinh thần tốt lên thì đưa tiếp cho đám ma thú bên cạnh uống vài ngụm, sau đó lấy giải dược do Ngà Lị Ti luyện chế uống vào, đề phòng bất trắc. Chi, hắc khí ngập trời tan đi, ma pháp trận lại tản ra một trận hàn khí, theo một tiếng kêu quái dị bén nhọn vang lên, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Trong nháy mắt trên người đám ma thú xuất hiện một lớp băng mỏng, khiến cho con thiên diện huyễn điêu tinh nghịch run hết cả lên. Là Đức Lý Cách Tư cẩn thận đối phó, Dương Lăng trầm giọng ra lệnh, lập tức dưới sự hộ vệ của ma thú khoanh chân ngồi xuống. Mặc niệm vô quyết không ngừng biến hóa thủ ấn, bố trí giam cầm cấm chế, chuẩn bị giam cầm cả sân rộng lại. Thì độc kinh khủng, hàn khí lạnh thấu xương, tiếng kêu chói tai. Nếu không đoán sai, rất có thể khi Thi Vô Vương phá vỡ lớp băng cứng trên băng điêu, không cẩn thận khởi động ma pháp trận thả ra ác ma đang bị phong ấn. Bây giờ mà rút lui, không những phí công vô ích, không có cách nào thăm dò tòa quáng động dưới nước này, mà rất có thể không kịp rút lui. Dù sao, băng phong ác ma này có thể trong nháy mắt đóng băng một đám người, tốc độ sẽ rất là nhanh. Cùng với việc vội vàng rút lui, còn không bằng giam cầm cả sân rộng lại, cẩn thận đối phó đối phương. Thấy Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống, Thi Vô Vương hiểu ý của hắn. Nhanh chóng triệu tập đông đảo khô lâu và cương thi ra, chỉ huy chúng nó canh giữ cẩn thận xung quanh Dương Lăng. Đối mặt với thi độc chết người và hàn khí lạnh thấu xương, Dương Lăng không dám triệu ma thú cấp thấp như giác phong thú tà nhãn ra trợ chiến. Nhưng vong linh đại quân của Thi Vô Vương lại không hề e ngại. Mặc dù năng lực phòng ngự và lực công kích không bằng ma thú đại quân, nhưng hơn ở chỗ không hề e ngại thi độc. Chi, theo tiếng kêu quái dị vang lên, ma pháp trận sáng rực lên, lập tức xuất hiện một con quái thú. Cả người bao trong bộ lông màu tím dài, đôi tai ngắn ngủn, cái đuôi dài gần bằng người. Thoạt nhìn thì có vẻ giống như một con chuột lớn, nhưng trên lưng lại mọc lên một loạt đột thức sắc bén. Đây là băng phong ác ma, nhìn con quái vật hình chuột to như con linh cầu, Dương Lăng nghi hoặc lắc đầu. Nhanh chóng tăng tốc độ bố trí cấm chế, chỉ cần thuận lợi bày cấm chế, với thực lực của mình và Thi Vô Vương, cho dù không thể chiến thắng, ít nhất cũng có thể an toàn rút lui. Nhìn Dương Lăng đang khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, cảm giác vô lực ba động thần bí trong không khí. Tử sắc thử quái nguy hiểm, hú lên một tiếng quái dị, vòng qua người Thi Vô Vương, lao. Góc truyện audio.com, thẳng về phía Dương Lăng đang ở sau hắn, tốc độ rất là nhanh. Hừ, muốn chết, Thi Vô Vương hừ lạnh một tiếng, phát ra năng lượng màu đen có bỏ thêm pháp thuật làm chậm đối phương và nguyền rùa, nhằm vào sau gáy nó. Sau đó lao sát theo như hình với bóng, chuẩn bị cuốn lấy đối phương, để Dương Lăng tranh thủ thời gian. Tránh qua đòn tấn công của Thi Vô Vương, tử sắc thử quái há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Trong nháy mắt mười mấy bộ khô lâu và cương thi đang hung hăng lao đến bị đóng thành băng điêu, không thể động đậy. Ma pháp đóng băng cao nhất. Nhìn thấy tử sắc thử quái một hơi đã đóng băng mười mấy bộ cương thi, Dương Lăng chấn động trong lòng, xác nhận nó chính là băng phong ác ma mà nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ đặc nói. Kinh hãi, vừa tăng nhanh tốc độ bố trí cấm chế, vừa chỉ huy đám ma thú cao cấp tiến lên hỗ trợ Thi Vô Vương cuốn lấy đối phương. Thấy đông đảo cương thi và khô lâu đứng chặt xung quanh Dương Lăng, tử sắc thử quái biết rằng Dương Lăng là uy hiếp lớn nhất, lợi dụng tốc độ nhanh như tia chớp cố gắng đến gần, ý đồ biến Dương Lăng thành băng điêu. Đáng tiếc bị đám người Thi Vô Vương, Phi Long Vương, Hắc Long Vương dây dưa, nên lần nào cũng phí công vô ích. Tuy nhiên, mặc dù lần lượt đánh lui tử sắc thử quái rất nhanh, nhưng đám người Thi Vô Vương ngay lập tức cũng không có biện pháp bắt nó. Tốc độ của tiểu tử này thật sự là quá nhanh, so sánh với nó thì ngay cả siêu giai ma thú Hắc Long Vương cũng kém một bậc. Dựa vào tốc độ kinh người mấy lần tránh thoát đòn hợp kích của mọi người. Hơn nữa hàn khí của nó khiến cho mọi người không dám ép nó quá. Thi Vô Vương còn đỡ, nhưng Hắc Long Vương và Phi Long Vương có thân hình khổng lồ càng không dám mạo hiểm tiến vào. Đối với bọn họ mà nói, tử sắc thử quái thật sự quá nhỏ, một chảo đánh xuống, giống như con cọp tắt mũi vậy, chẳng có bao nhiêu lực đánh chúng, mà lúc nào cũng phải đề phòng hàn khí chết người của đối phương. Tuy nhiên, mặc dù ngay lập tức không có cách nào giết chết tử sắc thử quái, nhưng đám người Thi Vô Vương cũng không hề nóng vội. Chỉ cần kéo dài thời gian, để Dương Lăng bày xong cấm chế là đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Không cần tung hết sức lực liều mạng với đối phương. Cứ như vậy tử sắc thử quái không có cách nào đến gần Dương Lăng, đám người Thi Vô Vương lại cố gắng kéo dài thời gian, hai bên giằng co nhau. Nhưng tốc độ bố trí cấm chế của Dương Lăng càng lúc càng nhanh thì tình thế càng lúc càng bất lợi cho tử sắc thử quái. Chi, sau vài lần phí công vô ích nhìn thấy Hắc Long Vương và Thi Vô Vương không có toàn lực tấn công, tử sắc thử quái cũng không ngốc hiểu được đối phương đang cố ý kéo dài thời gian. Sau một tiếng hú quái dị, đột nhiên dùng ma pháp phát ra băng chùy đầy trời, thừa dịp Thi Vô Vương và Hắc Long Vương bận né tránh, nhảy lên thật cao, lao thẳng đến Dương Lăng đang khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất. Hừ, phệ hồn, nghiêng người tránh qua một cây băng chùy, thấy tử sắc thử quái không để ý gì hết lao về phía Dương Lăng, Thi Vô Vương hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt thi triển tâm ma lĩnh vực tinh thần lực tuôn ra trực tiếp tấn công vào linh hồn của đối phương. Chi, không kịp ứng phó tử sắc thử quái lâm vào tâm ma lĩnh vực nên tốc độ giảm mạnh, lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có, vừa kêu vừa nhanh chóng nhảy sang một bên, đáng tiếc đã quá muộn. Ông một tiếng, nó cảm nhận có một cỗ năng lượng lạnh. Góc truyện audio.com, lẽo xâm nhập vào trong não. Trong nháy mắt đầu đau đến độ muốn nổ tung, thân thể chấn động, thiếu chút nữa rơi từ giữa không trung xuống. Long vực, ở thời khắc mấu chốt Thi Vô Vương triển khai lĩnh vực đánh cho tử sắc thử quái không kịp ứng phó, Hắc Long Vương cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Trong nháy mắt triển khai long vực hô lên một tiếng đánh mạnh về phía tử sắc thử quái. Nguồn, tâm ma lĩnh vực khiến cho nó bị ảo ảnh và suy nhược, long vực khiến nó bị tăng trọng lực và giảm tốc độ. Nếu là bình thường, tử sắc thử quái với tốc độ siêu nhanh có thể dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của Hắc Long Vương, nhưng dưới tác dụng cùng lúc của hai lĩnh vực tốc độ của nó giảm mạnh, phản ứng chậm chạp. Trơ mắt nhìn cự trảo của Hắc Long Vương đánh mạnh lên cơ thể, ba một tiếng bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu lớn ở giữa không trung. Đang lúc nó choáng váng đầu óc, Phi Long Vương sắc lôi tư dương cánh bay đến, phun ra một ngụm long tức rồi đánh mạnh cho nó một trảo. Tử sắc thử quái phòng ngự rất cao, bộ lông trên người còn cứng hơn sắt thép, mạnh mẽ ngăn cản đòn của Thi Vô Vương còn không bị thương. Nhưng khôi giáp có cứng rắn đến mấy, gặp phải hai con ma thú nổi tiếng cận chiến này đều phải nhận lấy đau khổ. Tuy nhìn từ bề ngoài không có vết thương nào, nhưng nội tạng bên trong cơ thể nó thiếu chút nữa bị bọn họ đánh cho nát bấy. Chi, sau khi lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Dương Lăng đang được bảo vệ cẩn mật, lại nhìn Thi Vô Vương và Hắc Long Vương cường đại, tử sắc thử quái không dám ham chiến, lao ra ngoài quáng động nhanh như tia chớp, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Không ngờ rằng, một vầng sáng lóe lên, trong nháy mắt nó đi đến một vùng rừng rậm rộng lớn. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng không những bố trí xong giam cầm cấm chế, mà còn tăng thêm một tầng mê huyễn trận và sát trận. Tu luyện đến trung cấp thức vị, vô lực và tinh thần lực tăng mạnh, tốc độ bố trí cấm chế càng lúc càng nhanh, uy lực của cấm chế cũng càng lúc càng mạnh. Đối với tử sắc thử quái mà nói, xung quanh nó là rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, nhưng đối với thiên diện huyễn điêu đứng ở trên vai Dương Lăng thì thấy rõ hết mọi điều. Không cần Dương Lăng chỉ huy, nó tự động biến ra hơn 10 Hắc Long Vương và Phi Long Vương, chỉ huy chúng nó tiến lên công kích. Chi, nhìn xem không biết từ đâu xuất hiện hơn 10 con Hắc Long và song túc Phi Long, tử sắc thử quái đang bị thương nặng chấn động trong lòng, quay đầu bỏ chạy. Không ngờ, bất kể nó chạy nhanh bao nhiêu, thì đám truy binh phía sau vẫn đuổi theo sát nút, dù nó lẩn vào một nơi bí ẩn nào đó, cũng không thể gạt được truy binh phía sau. Càng đáng sợ hơn là, sau khi bị hàn khí đóng thành băng điêu, đám Hắc Long và Phi Long ở bên trong lại tan thành mây khói. Theo sát, bên người nó lại đột nhiên xuất hiện một đám truy binh mới, giết không thể nào hết được. Một giờ, hai giờ, tránh qua cả nửa ngày, tất cả các ma pháp như hàn khí và băng chùy đều đã thử qua, ma lực gần như cạn kiệt, thấy số lượng vẫn còn duy trì như cũ, đám truy binh mỗi một đòn đều là lấy mạng đổi mạng, tử sắc thử quái trong tình trạng kiệt sức gần như phát điên lên. Hôm nay, không biết tại sao ma pháp trận lại đột nhiên khởi động, nó rất vất vả mới thoát ra được, không ngờ rằng vừa mới thoát ra đã gặp phải đối thủ mạnh mẽ đến thế, đánh đánh không lại, chạy chạy không thoát, buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu mồm. Ma thu lĩnh, góc truyện audio.com, chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.